Giả kết hôn xong tôi đem con chuồn lẻ. Chương 37, đầu vợ tôi xoa có thích không? Góc truyện audio.com, tổ tiết mục trở tay không kịp. Chương trình được chiếu lên thì phải qua nhiều bước, qua tay nhiều người biên tập cắt ghép, nhiều người phụ trách nhiều phần khác nhau, hơn nữa còn phải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra mới có thể phát sóng. Người phụ trách kiểm duyệt thẩm định cuối cùng không thấy có gì kỳ lạ, vì tuy rằng biểu cảm của Nguyễn Khả Hạ trong đoạn phúc lợi này có phần khác so với thường ngày, nhưng nếu như không dặm thêm mấy màn thị phi trong quá khứ của cậu thì cũng chẳng có chút được ảnh hưởng tiêu cực nào. Người phụ trách tiết mục phải đi tìm rất nhiều người mới tìm ra được người phụ trách biên tập cuối cùng. Người biên tập này thề thốt mình không hề động tay động chân. Nhưng Nguyễn Khả Hạ trong video kia nào phải là con người thật của Nguyễn Khả Hạ đâu. Trên mạng đang bùng nổ khói lửa chiến tranh, Kỳ Hàng đăng Weibo, là giả. Dù sao thì chương trình cũng sắp kết thúc rồi, Kỳ Hàng không sợ gây hấn với tổ tiết mục. Vả lại, đằng sau Nguyễn Khả Hạ là Phó Hàn Xuyên chống lưng, ai dám hại Nguyễn Khả Hạ thì sớm muộn cũng sẽ bốc cám ăn vã thôi. Rất nhiều thực tập sinh dù bị loại rồi cũng đứng lên tiếng ủng hộ theo Kỳ Hàng, duy chỉ có Hà Tân một mình một chiều. Cậu ta chào phúng Nguyễn Khả Hạ một cách cực kỳ lộ liễu, đeo mặt nạ lâu quá rồi, kiểu gì cũng sẽ có một ngày rơi xuống thôi. Lệ Nghiêu nhận điện thoại của Phó Hàn Xuyên gọi tới, không sao, tôi đang nghĩ cách. Nếu có kẻ vung tiền mua hot search thì anh đây sẽ vung tiền xóa hot search. Hot search bị tụt xuống, nick clone phong trào của bên kia đánh hơi được dấu bé có gan vung tiền xóa hot search giỏi thì gỡ luôn cả chương trình xuống đi dấu lớn. Lăng Thu kinh ngạc nhìn dòng Weibo này, các người nghĩ Phó Chủ tịch không làm được chắc. Kim chủ ba ba mà rút đầu tư thì các người xem cái rắm. Phó Hàn Xuyên nói, logo trên áo có vấn đề. Lệ Nghiêu mở video ra, cậu nói đi, chỗ nào có vấn đề. Nguyễn Khả Hạ quay về tiếp tục luyện tập. Buồn thì buồn thật, nhưng những gì muốn nói thì cậu cũng đã nói cả rồi, những chuyện khác thì cậu không thể kiểm soát được thôi thì kiểu gì cũng sẽ kết thúc mà thôi. Phải chuẩn bị thật tốt cho buổi biểu diễn cuối cùng. Nhân viên đột ngột tới gọi cậu, nói có người tìm. Nguyễn Khả Hạ mở cửa phòng họp, ở bên trong là một người đàn ông trung niên mà cậu chẳng quen biết đang đợi. Người đó tự giới thiệu mình họ Lý, là người quản lý ở công ty Vân Đằng. Quản lý Lý nói, trước đây công ty chúng tôi đã từng ngỏ ý muốn ký hợp đồng với cậu, không biết cậu đã cân nhắc thế nào rồi. Nguyễn Khả Hạ nói, xin lỗi, tạm thời tôi chưa có ý định ký kết với bất kỳ công ty nào. Cậu biết công ty Vân Đằng, anh trai Lục Đình Hiên là sếp lớp ở đó. Nghệ sĩ công ty này từ hình tượng quyến rũ sexy cho đến mạnh mẽ có phần cục xúc cái gì cũng có. Cứ nhìn vào tác phong của La Dực là biết, quản lý Lý, Nguyễn Tiên Sinh, công ty chúng tôi đưa ra các điều kiện cũng như ưu đãi cực kỳ lời cho cậu trong hợp đồng, hơn hẳn các nghệ sĩ khác trong công ty. Hơn nữa, hẳn là cậu cũng biết rõ tình cảnh hiện giờ của mình chứ. Nếu như cậu ký kết với công ty chúng tôi, đảm bảo chúng tôi sẽ xử lý chuyện này thật gọn ghẽ. Kể cả cậu debut đi chăng nữa thì sau này chắc chắn sẽ được nâng đỡ. Nguyễn Khả Hạ mặt lạnh tanh, cảm ơn, nhưng rất tiếc tôi không cần. Tôi xin phép quay về luyện tập tiếp, người này còn đi uy hiếp cậu, nếu ký kết với công ty. Góc truyện audio.com, đó, chi bằng cậu quay xe đổi nghề cho rồi. Một bài đăng Weibo thanh minh được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Bài đăng này là ảnh cắt đoạn cắt cảnh của Nguyễn Khả Hạ nhưng phóng to ra, zoom đến thẳng mép logo chương trình trên áo thực tập sinh màu trắng của cậu. Trong đoạn phúc lợi mới được tung ra, nếu nhìn kỹ logo, bạn có thể thấy được một khoảng trống nhỏ nhưng chỉ trong đoạn cắt biểu cảm của Nguyễn Khả Hạ mới bị thế. Còn những đoạn khác thì logo vẫn hoàn chỉnh bình thường, mà cái áo này đã bị Nguyễn Khả Hạ tái máy làm hỏng rồi còn đâu. Vì lúc tất niên, cậu ấy ngồi xé hộp sữa chuối, sau đó bị bục nên làm bẩn cái áo đó, cậu ấy đã vứt cái áo ấy đi rồi, chính Nguyễn Khả Hạ đã nói trong chương trình rồi. Vì thế cái áo này không thể nào xuất hiện trong thời gian chia tay Lê Thiêm được trừ khi xuyên không. Vậy đoạn Nguyễn Khả Hạ mặt lạnh tanh gầy guitar, ánh mắt lạnh lẽo từ đâu mà có nhỉ? Nếu tôi không nhầm lần trước đàn guitar có được lên hình một lần đấy, chính là cái lúc mà cậu ấy bị thương ở tay. Biểu cảm này không phải lạnh nhạt mà là đang buồn. Đóng ngoặc vuông, chứng cứ chém đinh chặt sắt này vừa được tung lên, hướng đi dư luận lập tức đổi chiều. Dấu bé chứng cứ sắt đá vờ lờ dấu lớn, dấu bé may mà tay Nguyễn tái máy, nếu không thì thật sự nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan dấu lớn. Dấu bé thời điểm Nguyễn đau lòng nhất lại bị cắt ra, bóp méo tôi thật sự tức đến nghẹn lời luôn dấu lớn. Dấu bé ghép biểu cảm Nguyễn Khả Hạ sau khi bị huấn luyện viên phê bình vào đây. Không hiểu tổ tiết mục nghĩ cái vẹo gì mà cắt ghép như thế luôn á, dấu lớn. Dấu bé cái này thì có gì mà khó hiểu, Lệ Chi lúc nào chả giúp ai đó, quá rõ ràng luôn. cậu của ai đó là phó đạo diễn cơ mà, chả nhẽ còn có người không biết sao? Dấu lớn, phèn La Dực lập tức nhập cuộc, dấu bé cô có ý gì thế, không có bằng chứng thì đừng có mà thắp bậy dấu lớn. Dấu bé muốn có chứng cứ thì mời về Weibo Trần xem nhá dấu lớn. Dấu bé xin phép lót nhẹ chiếc dép hóng dấu lớn. Dấu bé úi giời đúng là mùa thị thơm nước mũi dấu lớn. Trần là Weibo của nhân viên trước đây bất cần khiến Nguyễn Khả Hạ bị thương. Bài đăng Weibo mới nhất của anh ta là một bài xin lỗi, thừa nhận bị phó đạo diễn sai khiến cố ý làm Nguyễn Khả Hạ bị thương, hơn nữa còn đăng cả ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện lên để làm bằng chứng nữa. Cư dân lót dép hóng thị hít đến ngu người luôn, dấu bé ối giời ơi Bạch Liên Bông. Sao lòng dạ con người lại hiểm ác thế nhờ dấu lớn. Ý chỉ những người thích tỏ ra ngây thơ, vô tội. Phèn La Dực cầu gì được nấy, đòi chứng cứ thì có ngay chứng cứ vả vào mặt, mà thế còn chưa hết, ngay sau đó, tổ tiết mục của nhật ký trưởng thành của idol đăng bài thông báo, có nói vì sự tắc trách của mình nên phó đạo diễn và biên tập Triệu đã bị sa thải, vì lý do cá nhân nên thực tập sinh La Dực rời khỏi chương trình, đồng thời gửi lời xin lỗi vì để thí sinh Nguyễn Khả Hạ chịu bất công không đáng có. Cư dân hóng thị, quy ưu tương đương. gạch nối. Lúc Nguyễn Khả Hạ quay về phòng ngủ thấy La Dực đang xách hành lý ở hành lang. Cậu không để ý cứ thế đi qua, lúc hai người đi qua nhau, La Dực mở lời. Bây giờ cậu vui rồi chứ? Nguyễn Khả Hạ dừng chân, nâng cái túi trên tay lên, vui chứ, chuẩn bị lẩu tự sôi để ăn mừng đây này. Cậu không hiểu nổi kiểu người chằm chặp vào ghen tị mà vùi dập đâm dao sau lưng người khác chứ không chịu soi lại mình để vươn lên, biến mình. Góc truyện audio.com, thành người chiến thắng, cậu không hiểu mà cũng không muốn hiểu. La Dực nói, chuyện trước đây tôi thừa nhận, nhưng chuyện lần này không phải tôi, cũng không phải cậu của tôi, có tin hay không thì tùy cậu. Nguyễn Khả Hạ không nói gì, xách túi đi về phòng. Lục Đình Hạo xóa tin nhắn chất vấn của Trần Trung, anh ta là kẻ chủ mưu cắt ghép, biên tập lại đoạn của Nguyễn Khả Hạ. Anh ta vốn chỉ muốn giở chút thủ đoạn để Nguyễn Khả Hạ ký với công ty mình. Nếu Nguyễn Khả Hạ không chịu ký thì sẽ bị kéo xuống nước, lúc này La Dực được đẩy lên thì cũng quá ổn, tính kiểu gì thì cũng thấy chẳng lỗ vào đâu được. Ai ngờ Nguyễn Khả Hạ lại tốt số thế ấy, thế mà fan cũng soi ra được chứng cứ. Thành ra La Dực tài năng nhưng không thể nổi tiếng được nữa, cứ thế là phế luôn. Dù sao chuyện trước đây cũng là do La Dực làm, không tính là bị đổ oan. Ngày trước buổi công diễn cuối cùng lại xảy ra chuyện, các thí sinh cứ nghĩ tới việc bạn bè kề vai sát cánh cùng nhau luyện tập thế mà lại có tâm tư âm hiểm thế, trong lòng không tránh khỏi có chút phức tạp. Ba người còn lại trong phòng 303 cùng nhau ăn bữa lẩu cuối cùng trong phòng này. Diệp Ninh an ủi Nguyễn Khả Hạ, mấy chương trình tạp kỹ toàn thế thôi, cái giới giải trí này cũng thế, đừng quá bận tâm làm gì. Nguyễn Khả Hạ nói, ừ tôi không sao, cậu biết rõ chứ, chỉ có người trên đỉnh mới không sợ hãi những chuyện như thế này. Buổi biểu diễn chung kết, fan Nguyễn Khả Hạ náo nhiệt vô cùng, dấu bé nếu không phải vì Nguyễn thì có khớt tôi mới xem cái chương trình rách nát này dấu lớn. Họ mắng thì cứ mắng thôi, những mà vì con trai nhà mình thì làm sao mà không xem cho được chứ. Có một cái chuyện không ảnh hưởng gì đến người qua đường, họ hít phốt no nê rồi lại xem chương trình như thường thôi. Trước khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, ống kính máy quay hướng về phía hàng ghế khán đài tầng 2. Đó là khu vực dành cho các sếp lớn. Đó là CEO của các công ty giải trí, còn có đại diện từ các nhà đầu tư nữa. Camera ghi hình vừa vào một người, khu bình luận trong diễn đàn bùng nổ. Dấu bé ối giời ơi, chồng em cũng đến kìa. Dấu lớn, dấu bé chồng em cao quá trời, ít nhất cũng phải hơn 1m9 ấy dấu lớn. Dấu bé rõ ràng là chồng tôi mà sao lại thành chồng các cô rồi. Dấu lớn, dấu bé mau chiêm ngưỡng nhan sắc của chồng tôi đi, ăn ảnh hơn cả minh tinh dấu lớn. Dấu bé tôi có 3 bích tất cả tránh ra tôi hút trước dấu lớn. Nhưng ống kính chỉ quay Phó Hàn Xuyên một chút thôi rồi lập tức chuyển cảnh, bắt đầu phát sóng trực tiếp tất cả hướng về sân khấu chính. Lúc Nguyễn Khả Hạ biểu diễn, fan gào thét đến nổ phổi cổ vũ cho cậu. Nguyễn Khả Hạ không nhịn được mà cười. Thế giới của người lớn phức tạp lắm, chỉ có mơ ước và trái tim của thiếu niên mới là thật thôi. Vòng thi cuối cùng, các thí sinh đều nỗ lực hết mình, tất cả mọi người đều quên đi những chuyện không vui vừa qua, đem đến cho khán giả màn trình diễn ngoạn mục nhất, bắt mắt nhất, tuyệt vời nhất. Công bố kết quả, không ngoài dự đoán, Nguyễn Khả Hạ ám quán quân. Diệp Ninh xếp thứ hai đi lên ôm cậu, Nguyễn Khả Hạ cầm micro, hướng về phía khán đài cúi người, thực sự cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ trong suốt thời gian qua, đây chỉ là nơi bắt đầu, hy vọng sau này có thể bước tiếp trên con đường này. các fan đồng thanh hô vang hội trường, được, cuộc thi kết thúc nhưng vẫn chưa kết thúc phát trực tiếp. Sau hậu trường, ba mẹ của bầy thí, góc truyện audio.com, xinh xếp đầu bảng có mặt có người có cả quản lý đến chúc mừng. Hơn 2 tháng trời không gặp các thí sinh gặp được người thân thì tâm tình vô cùng bồi hồi xúc động. Chỉ có Nguyễn Khả Hạ không có bạn bè, người thân. Kỳ Hàng thấy Nguyễn Khả Hạ vốn định ôm cậu một chút nhưng vừa thấy người kia một cái là ý định đó bốc hơi phân hủy ngay lập tức. Thấy người mặc vest thẳng thớm lịch sự trang nhã bước tới, Nguyễn Khả Hạ ngây cả người. Ơ anh này ở dưới khán đài suốt sao? Phó Hàn Xuyên đưa tay ra, xoa sau đầu Nguyễn Khả Hạ chúc mừng. Tả Tử Minh tìm Nguyễn Khả Hạ tứ phía, vừa thấy cảnh này thì toàn thân đột nhiên run như cầy sấy, cậu muốn xông lên giải vây cho Nguyễn Khả Hạ nhưng lại bị Kỳ Hàng ngăn lại. Kỳ Hàng làm tròn nghĩa vụ của gà mẹ, giữ cho cậu nhóc đứng ở khoảng cách xa xa, ngăn cả những thí sinh khác định đi tới để ôm Nguyễn Khả Hạ chúc mừng. Cách chương.